Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 476, Mặt tướng định liều chết hộ pháp. Đông Hám Châu, thời gian qua đi 5 vạn năm, Đông Hám Châu đã sớm quy thuận, Du Sơn Phái triệt để nhập vào Thương Hà. Trong môn ba vị chân tiên lão tổ riêng phần mình tại Thương Hà vì thần. Trong đó Thông Huyền chân tiên, Dung Hồng chân tiên tại vạn năm trước, một cái bởi vì tuổi thọ hao hết tọa hóa, một cái chết tại thiên kiếp phía dưới, chỉ còn lại một vị Quảng Ninh chân tiên. Bất quá Giang Sơn đời nào cũng có người tài, những năm này Du Sơn Phái cũng có nhân tài mới nổi thẳng tới mây xanh. Đại biểu một trong chính là Du Sơn trưởng giáo La Phù Tử. Cửu thập cửu khẩu tam quang thiên tân kiếm, giết Đông Hám Châu Đông Cảnh yêu ma nghe tin đã sợ mất mật. Đúc thành uy danh hiển hách, dẫn dắt Du Sơn Phái, cùng Đông Cảnh huyết tuyền ma tông dư nghiệt, thông linh vô cực môn yêu ma rằng co, đấu chiến không ngớt. Một ngày này, tại đồ vật hai cảnh chỗ giao giới, Du Sơn, yêu ma va chạm kịch liệt hỗn loạn khu vực. Hắc phong lóe sáng, lục thanh phong rơi vào trong đó một cái ngọn núi bên trong. Cô phụ, Ngao Tuấn cái thứ nhất đi ra, thấy người tới là lục thanh phong, nhẹ nhàng thở ra, thấy lục thanh phong thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Nhịn không được lên tiếng hỏi, cô phụ, thế nhưng là xảy ra biến cố gì? Hắn trong lòng sớm có nghi hoặc, vài ngày trước, Lục Thanh Phong mang theo Ngao Nhạc, Lục Tiêu, Lục Ngọc đi Thiên Khu Phủ, để Ngao Tuấn thay chiếu khán. Ba ngày trước, lại để cho Ngao Tuấn mang theo ba người đi vào Đông Hám Châu. Quả thực để Ngao Tuấn không nghĩ ra, càng nghĩ không thông, lấy cô phụ tại Thương Hà trong ngoài địa vị siêu phàm. Gì về phần như vậy, cẩn thận. Việc này nói rất dài dòng. Người trước đem bảo vật này luyện hóa. Lục Thanh Phong trở tay, lấy ra một xanh đỏ vòng tay. Vòng tay phát ra xanh đỏ vầng sáng. Phàm nhân nhìn không ra mánh khóe. Nhưng Ngao Tuấn chính là đại thừa chân tiên. Một chút nhìn lại, hai mắt đột nhiên trừng một cái, tiên khí. Khí cơ mênh mông, thuần dương nội liễm. Ngao Tuấn dù chưa gặp qua, nhưng cũng có chỗ nghe nói. Sao có thể không biết, cái này xanh đỏ vòng tay chính là một tông tiên khí. Cô phụ, cái này, Ngao Tuấn nuốt ngụm nước miếng. Đây chính là trong thiên hạ đông đảo đại thừa chân tiên đều tha thiết ước mơ tiên khí. Cổ thương trong ngoài, nắm giữ tiên khí chân tiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi một vị đều là tung hoành chân tiên cảnh vô địch tồn tại. Ngao Tuấn tuy là chân tiên, hiện bây giờ lại còn tại đệ nhất cảnh cảm ứng cảnh bồi hồi. Bằng vào lạc phách thần quang thần thông như vậy, mới có thể cùng độ kiếp thậm chí chân diệu cảnh chống lại. Có thể đối bên trên chân chính đỉnh tiêm chân tiên cường giả. Như tham gia đạo cảnh, như cầm tiên khí người, hoặc là đồng dạng có thần thông giả, vẫn như cũ gian nan. Miễn cưỡng bảo mệnh còn có thể, muốn chống lại lại không dễ. Bởi vậy có thể thấy được, tiên khí sao mà chân quý. Mà dưới mắt, cô phụ càng đem một cọc tiên khí chắp tay đưa tiễn. Để hắn luyện hóa, dù là Ngao Tuấn, nhất thời cũng có chút choáng váng. Ngươi lại nhìn, Lục Thanh Phong thấy thế. Tát ở giữa, trên lòng bàn tay có ba đạo thuần ánh nắng mang lưu chuyển. Ngao Tuấn dò xét mắt xem xét, lập tức hít một hơi lãnh khí, nhìn xem Lục Thanh Phong, nghẹn họng nhìn chân chối, nói không nên lời nửa câu tới, kinh hãi không hiểu lúc, chỉ nghe Lục Thanh Phong lên tiếng nói, ta mới vừa đi Tây Hải, Thương Hà, Đông Hải, đem Tam Đại Long Cung Chí Bảo lấy ra, thuận tay đem Tam Đại Địa Tiên trong tay tiên khí cũng chiếm tới. Hiện tại Tam Đại Địa Tiên ngay tại bốn phía dò xét. Vì bảo đảm ổn thỏa, người trước đem cái này phong hỏa trạc luyện hóa, Nếu như sau đó ngươi cô mẫu đột phá thời điểm, có địa tiên tìm tới, ngươi cầm pháp này khí, cũng có sức đánh một trận, không khiêu chiến mà thắng chi, chỉ cầu kéo dài chút thời gian, trộm Tam Đại Long cung chí bảo, đoạt Tam Đại địa tiên tiên khí. Hắn cái này cô phụ cho tới bây giờ đều sâu không thấy đáy. Nhưng Ngao Tuấn lại không nghĩ rằng, lại cường hoành như vậy. Hô hô, Ngao Tuấn thở một hơi thật dài, ngăn chặn trong lòng chấn kinh, đưa tay một thanh liền đem phong hỏa trạc tiếp nhận. Sông Lục Thanh Phong nói, cô mẫu đời này có thể gả cho cô phụ, đáng giá, lại là đáp ứng. Lục Thanh Phong cười, Ngao Tuấn là Ngao Nhạc nhìn xem lớn lên, cùng Ngao Nhạc cực kỳ thân cận, lại thường xuyên được Lục Thanh Phong chỉ điểm. Càng là ban thưởng các loại pháp môn, pháp khí cùng lạc phách thần quang bực này cường hãn thần thông. Đối Lục Thanh Phong sùng kính cực kỳ, không sợ thương hà, không sợ địa tiên. Tại Lục Thanh Phong trong dự liệu, âm thầm luyện hóa là đủ. Ta trước lấy vượt long môn giúp ngươi cô mẫu tu hành. Nếu có thể đột phá, tất nhiên là cực tốt, cũng không lộ vết tích. Ngươi ám cầm tiên khí, chỉ cần không hiển lộ bên ngoài, liền không cần lo lắng địa tiên đến tìm. Nhưng nếu là không thành, ta liền muốn đem tam bảo hợp nhất trả lại lúc đầu hình dạng. Đến lúc đó linh bảo tự nhiên, long tộc tam đại địa tiên lập tức liền có cảm ứng, tất nhiên cùng nhau đột kích, liền muốn ngươi cầm tiên khí ngăn cản một lát. Lục Thanh Phong xông Ngao Tuấn nói, cái này loại tình huống thứ hai, cũng là bết bát nhất hoàn cảnh, tam đại chí bảo hợp nhất, thành tựu hoàn chỉnh hóa long trì, động tĩnh chi lớn, có thể không chỉ long tộc tam đại địa tiên, tựu liền long tộc bên ngoài, thiên đình, yêu ma, cổ thương trong ngoài một đám cường giả cũng có cảm ứng. Lục Thanh Phong cũng không có nắm chắc có thể giữ vững. Chất nhi tất đem hết toàn lực. Ngao Tuấn trầm giọng nói, chợt lại nhíu mày, chỉ dựa vào chất nhi một người, cho dù chỉ có Thương Hà, Tây Hải, Đông Hải tam đại địa tiên tìm tới, sợ là cũng ngăn không được bao lâu. Chất nhi không địch lại là tiểu, hỏng cô mẫu tấn thăng lại là chuyện lớn, lời này hoàn toàn chính xác không giả, bất quá Lục Thanh Phong đã sớm chuẩn bị. Ngao Tuấn vừa dứt lời, ngoài núi liền có một viên đại tướng long hành hổ bộ mà tới. Tướng này mặt có mặt sẹo, tay cầm một cây quy bối đả long thương, cõng ở sau lưng một cái hỏa hồng hồ lô. Ngao Tuấn nhìn lên, lập tức nhận ra, Trương Thứ tướng quân, Mạt tướng bái kiến quân thượng. Người tới hướng về phía Lục Thanh Phong khom người cúi đầu, có chút cung kính. Ngẩng đầu lên, khuôn mặt kiên nghị, chính là Trương Thứ, lần này chỉ sợ muốn liên lụy Trương tướng quân. Lục Thanh Phong nhìn về phía Trương Thứ, miệng nói, Mạt tướng có thể có hôm nay, toàn do quân thượng dìu dắt, sông pha khói lửa, khó báo ân tình. Trương Thứ thanh âm khuấy động, rơi xuống đất có âm thanh, trầm giọng nói, quân thượng cứ việc phân phó. Mạt tướng định muôn lần chết không chối từ. Ngày xưa Trương Thứ chỉ là thế gian một thất bại thiên tướng, được nhập Nguyên Hồ, bái tại Lục Thanh Phong dưới trướng, mới tính phát tích. Lục Thanh Phong đầu tiên là đem 3.000 hỏa nha binh giao cho thống soái, sau đó càng đem tế luyện hỏa nha đạo binh pháp môn dốc túi tương thụ, lại ban thưởng trưởng ngục ngũ lôi tâm kinh, tiểu thiên lôi ngục thần thông, mới khiến Trương Thứ thành tựu chân tiên, có thể tung hoành thiên địa, một thân thực lực thậm chí còn tại Ngao Tuấn phía trên. Người bình thường đều coi là khám hạc thần quân Quảng Nguyên nhất hệ, số Ngao Tuấn thực lực mạnh nhất, quyền thế nặng nhất, lại hiếm có người biết, vị này thanh linh dương uy ngũ lôi nguyên soái mới thật sự là cường hoành. Tung hoành cổ thương trên trời dưới đất, thống soái 3.000 hỏa nha binh, thành tiên đến nay chưa gặp được bại một lần. Trương tướng quân cao thượng, Lục Thanh Phong biết được Trương Thứ tính tình, mới có thể đem đưa tới. Được nghe nói, cất giọng khen, đưa tay liền từ trong hư không lấy ra một thanh bạch ngọc thước đưa cho Trương Thứ. Trương Thứ đưa tay tiếp nhận, đây là cảm thụ thuần dương. Cùng Trương Thứ lạnh nhạt tính tình, cũng không khỏi cùng trước đây Ngao Tuấn. Chừng hai mắt một cái, tiên khí, không tệ. Lục Thanh Phong lúc này đem trước đây cùng Ngao Tuấn nói, lại cùng Trương Thứ nói lượt. Trương Thứ lúc này nắm chặt cửu thiên bạch ngọc xích, trầm giọng nói, quân thượng yên tâm, mặt tướng định liều chết hộ pháp. Tốt, Lục Thanh Phong trong lòng vui mừng. Trương Thứ nói là bộ hạ, kỳ thực những năm gần đây, Lục Thanh Phong sớm đã đem coi như đệ tử, pháp môn, thần thông không tiếc tương thụ, càng thường xuyên chỉ điểm, nhiều lần điểm hóa giúp đỡ tu vi bổ ích. Nếu không, Trương Thứ cho dù tư chất không tầm thường, đỉnh thiên cũng liền đạt tới đệ tứ cảnh, thậm chí ngay cả đệ tứ cảnh cũng khó khăn thành, đã sớm rơi vào trong luân hồi. Quá tốt rồi, có Trương tướng quân tại, cần phải ổn thỏa nhiều. Một bên Ngao Tuấn vui vẻ nói, hắn biết được Trương Thứ thực lực, phía sau hỏa nha trong hồ lô, chứa 3.000 hỏa nha binh, chính là toàn bộ cổ thương bộ châu đều nổi danh số nhất đẳng một đạo binh. Cầm chi hoành hành hoàn vũ, yêu ma kỵ kỵ, một thân lôi pháp tạo nghệ càng là cường hoành, trường thương chỉ. Lôi ngục tung hoành, bình thường chân tiên khó mà địch nổi. Nếu là lại đem cái này chuyên công khốn người cửu thiên bạch ngọc xích luyện hóa, một thân thực lực, tất nhiên là chân tiên vô địch, đuổi sát địa tiên lão tổ. Trương Thứ hướng về phía Ngao Tuấn khẽ vuốt cằm, nhưng trong lòng không lạc quan, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Phong, miệng nói, quân thượng muốn bảo hộ điện lại thần quân đột phá. Đằng không xuất thủ, như tam đại địa tiên đột kích, mặt tướng có thể ngăn cản một người, Ngao tướng quân lại ngăn lại một người, vẫn là không lắm ổn thỏa. Trương Thứ nhíu mày, hướng mặt phía bắc chỉ vào, trần chờ nói, Du Sơn La Phù cùng quân thượng có chút nguồn gốc, những năm gần đây, cũng có phần có chút gặp nhau, không biết phải chăng là đáng giá tín nhiệm. Hắn đi theo Lục Thanh Phong hơn 5 vạn năm, trung thành cảnh cảnh, chính là tâm phúc, Ngao Tuấn là Ngao Nhạc cháu ruột, từ nhỏ nhìn xem lớn lên, lại phải Lục Thanh Phong các loại chỉ điểm dạy bảo, cũng đáng được tín nhiệm, nhưng trừ này bên ngoài, Trương Thứ thay Lục Thanh Phong đếm kỹ, dưới mắt có thể xếp bên trên công dụng, lại đáng giá hoàn toàn tín nhiệm. Tựa hồ cũng chỉ có vị kia Du Sơn trưởng giáo, Du Sơn La Phù. Lục Thanh Phong lắc đầu, La Phù tử chính là hắn phân thân, tự nhiên đáng giá hoàn toàn tín nhiệm, nhưng bản thể là Tam Quang Thiên Tân Kiếm, không có cách nào luyện hóa cái khác pháp khí, không luyện hóa tình huống dưới, chấp trưởng Kim Quang Kiếm dù cũng có mấy phần uy năng, có thể nghĩ muốn cùng địa tiên chống lại, lại kém xa. Kia, Trương Thứ ngưng lông mày suy tư, trong đầu xẹt qua từng vị hoặc là hắn giao hảo chân tiên, hoặc là cùng Lục Thanh Phong có gặp nhau chân tiên, lại tìm không được thứ hai người tới. Ngao Tuấn cũng cau mày, không nói địa tiên, vẻn vẹn là cùng Thương Hà, Tây Hải, Đông Hải cái này tam phương quái vật khổng lồ đối kháng, cũng đủ để cho ngày bình thường giao hảo đại thừa chân tiên chùn bước. Thậm chí quay đầu liền đi mật báo cũng có thể. Chớ nói chi là để bọn hắn đến đây. Một đạo đối kháng vô địch địa tiên. Hai người hướng Lục Thanh Phong nhìn lại. Đã thấy nơi xa, một thân mang lôi đình đạo bào thiếu niên sải bước đi tới. Đông Hám Châu, huyết hải hiện sóng. Tứ phương có sóng máu lăn lộn. Bày ra trùng điệp trận thế, che lấp hết thảy động tĩnh. Tại huyết hải phía trên, Ngao Tuấn, Trương Thứ còn có kia mi tâm có lôi đình ấn ký thiếu niên riêng phần mình ngồi xếp bằng, luyện hóa trong tay tiên khí. Tại phía dưới mặt đất, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng, Tại hắn trước mặt nơi xa, một tòa kim quang lóng lánh rộng lớn môn hộ đứng vững, như là thiên môn, uy nghiêm khí quyển. Huyết hải bên trong có rồng cuộn triền miên, chân long tại trong biển máu ngao du, không ngừng xúc thế, không ngừng ấp ủ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, đảo mắt nửa năm trôi qua. Trong biển máu như ẩn như hiện, chân long rốt cục động. Lục Thanh Phong hai mắt đột nhiên mở ra, mắt lộ ra huyền quang, chỉ thấy chân long vẫy đuôi, bỗng nhiên ngẩng đầu, giống, ngửa đầu phát ra một tiếng cao vút long ngâm, liền hướng về rộng lớn môn hộ sông ngang quá khứ, như muốn nhảy vọt. Lục Thanh Phong ngưng thần nín hơi, thấy chân long lăng dược, thân không trung, dường như lọt vào trùng điệp trở ngại, có ngàn vạn chát đao phi kiếm rơi vào trên thân, thẳng khiến rồng trên thân nổ tung từng đạo vết máu, máu tươi rơi vào huyết hải, nhìn một chút đều cảm giác thống khổ. Lục Thanh Phong mí mắt nhảy lên, trên mặt có thương yêu chi sắc, đã thấy kia chân long gào thét, một tiếng cao hơn một tiếng, toàn thân lân giáp đều muốn bị lột đi, quanh thân máu thịt be bét, quả thực thảm liệt, lại nhẫn thụ lấy thống khổ, ra sức nhảy lên. Oanh, nhất cổ tác khí, lại coi là thật vượt qua rộng lớn môn hộ. Lục Thanh Phong dưới chân khẽ động, nháy mắt đi vào môn hộ khác một bên. Trong biển máu, chân long thống khổ lăn lộn, Lục Thanh Phong đưa tay lấy ra linh đan, mài thành bụi phấn vẩy vào chân long rách nát trên thân. Linh quang lấp lóe, chân long đâm đầu thẳng vào huyết hải chỗ sâu, chợt huyết hải tách ra. Từ đó đi ra một thân lấy màu tím nhạt váy dài tú lệ nữ tử. Chính là Ngao Nhạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.